Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 874. Nữ quỷ, chương 882. Nữ quỷ ta hiện tại liền phái người trở về. Nhanh nhất 3 ngày sau nhóm đầu tiên tiếp viện liền có thể đến nơi này. Sau đó cách mỗi một ngày đều sẽ có tiếp viện tới, Roland nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Nếu như dựa vào dưới mặt đất cổ mộ nhỏ hẹp thông cáo. Ngăn chặn hắc ám tộc 3 ngày vẫn là không có vấn đề gì. Chúng ta muốn đi vào trong cổ mộ cùng hắc ám tộc chiến đấu. Cổ mộ không chỉ có riêng có hắc ám tộc, còn có một số cái khác quái vật, mặc dù ta chưa thấy qua bất quá khẳng định tồn tại. Nhưng nếu như chúng ta trông coi cửa hang, kia đến lúc đó khẳng định sẽ cùng hắc ám tộc đội ngũ tại U Linh Thành thị chiến đấu. Ta sợ đến lúc đó sẽ hấp dẫn ra đến cái gì kinh khủng đồ vật, Roland nghe xong nhíu mày. Điểm ấy hắn cũng nghĩ qua, đó là cái vấn đề, bất quá đám người là khẳng định phải tiến vào dưới mặt đất cổ mộ. Dưới mặt đất không chỉ có to lớn thần bí cổ mộ, còn có di tích viễn cổ tồn tại, mà lần này hắc ám tộc bộ đội chủ lực tiến vào. Khẳng định hai cái địa phương đều sẽ thăm dò. Tại U Linh trong thành thị chiến đấu, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Cái này không chỉ là Roland không muốn làm sự tình, liền xem như hắc ám tộc cũng không muốn tại U Linh trong thành thị chiến đấu. Cho dù là ban ngày, làm không cẩn thận liền có thể tất cả mọi người cùng một chỗ bị xuất hiện quái vật giải quyết. Vậy liền tiến vào cổ mộ cùng hắc ám tộc chiến đấu đi. Chúng ta chủ yếu quấy rối bọn hắn. Không chính diện công kích liền tốt, Đoạn Thu nói. Quyết định tốt kế hoạch về sau. Roland liền phái người trở về kéo chi viện. Hôm nay không cần tiến vào cổ mộ cùng hắc ám tộc chiến đấu. Coi như thuận lợi, hắc ám tộc cũng không có khả năng thời gian ngắn giải quyết cổ mộ cùng di tích viễn cổ hai nơi địa. Phương, sửa sang lại một chút hắc ám tộc nơi trú quân vật tư. Về sau Roland liền mang theo đội ngũ rời đi. Vì tốt hơn giám sát hang động, lần này mọi người đi tới khoảng cách U Linh Chi Thành một cây số bên ngoài khu vực. Khu vực này mặc dù cũng sẽ gặp quỷ hồn loại hình sự kiện linh dị, nhưng mức độ nguy hiểm cũng không phải là rất cao. Từ trước đó đụng phải hồng y nữ quỷ, Đoạn Thu liền bắt đầu tìm kiếm giao dịch hệ thống bên trong đối phó sự kiện linh dị vật hữu dụng. Cuối cùng hiện căn bản mua không nổi, có là có. Bất quá đều đắt vô cùng, Đoạn Thu không bỏ được sử dụng tinh thần tiền tệ tới mua loại này phòng ngự đạo cụ. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, hắc ám tộc tiến vào quặng mỏ về sau liền rốt cuộc không có động tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc đầu Đoạn Thu là dự định vào xem xét, bất quá bị Roland cho kéo lại, hắn không muốn để cho Đoạn Thu đang liều lĩnh nguy hiểm đi vào. Hai người thương lượng về sau quyết định đang chờ một ngày. Đến lúc đó cùng một chỗ tiến vào trong thông đạo xem xét hắc ám tộc tình huống. Vào lúc ban đêm, thông đạo phụ cận sinh sự kiện linh dị, căn cứ không trung phi cơ trinh sát quay chụp, có đại lượng u linh tiến vào trong thông đạo, mà liên tưởng đến trước đó Đoạn Thu gặp hồng y nữ quỷ lúc lời nói. Khả năng này U Linh thành thị bên trong sinh vật chuẩn bị tìm hắc ám tộc phiền toái. Dù sao hắc ám tộc nổ nát U Linh thành thị, lúc đầu người ta nơi này không tranh quyền thế, chỉ cần mình không tìm đường chết tiến vào U Linh thành thị. Trên cơ bản không có vấn đề gì, mà hắc ám tộc lựa chọn công kích nơi này, thậm chí còn đào móc một cái thông đạo, cái này chọc giận thành thị bên trong U Linh. Còn tốt Roland buổi sáng kéo lại Đoạn Thu, không phải lần này đi vào đoán chừng sẽ giữ nhiều lành ít. Cứ như vậy một buổi tối rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai Đoạn Thu cùng Roland quyết định đi cổ mộ nhìn xem tình huống. Hành động lần này chỉ có 5 người, Đoạn Thu cùng Roland tại tăng thêm 3 tên mỹ lệ tinh linh. 5 người đều là cường giả tối đỉnh cấp bậc. Đương nhiên nếu như đơn vòng thế lực Đoạn Thu khẳng định là mạnh nhất. Nhưng thật ra là 6 người, còn có Hạ Cầm cũng tại, bất quá Hạ Cầm tại Đoạn Thu âm ảnh bên trong tu luyện. Đoạn Thu không gọi nàng là sẽ không ra tới. Năm người chuẩn bị hoàn tất liền hướng phía trước thông đạo tiến. Rất nhanh liền lại Đoạn Thu dẫn đầu tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất. Không cần phải nói trước gặp tự nhiên là tràn đầy máu tươi một khoảng cách. Lần trước tới Đoạn Thu chỉ hiện một cỗ thi thể. Lần này tới hiện thi thể lại thêm ra tới mấy cỗ. Đây đều là hắc ám tộc thi thể. Bị trong lúc vô hình khí tức chỗ mị hoặc. Cuối cùng chết tại cái thông đạo này bên trong. Mấy người rất nhẹ nhàng liền thông qua được phiến khu vực này. Roland cùng sau lưng Đoạn Thu nhỏ giọng nói. Nơi này cho người cảm giác thật không thoải mái, đúng nha. Chờ nhìn thấy pháo đài về sau ngươi sẽ cảm giác càng không thoải mái. Theo vào ta, hắc ám tộc cố ý thiết trí một chút ma pháp cạm bẫy. Chúng ta không muốn chạm vào ni, Đoạn Thu nói. Tiến vào cổ mộ, rất nhanh Đoạn Thu liền mang theo Roland mấy người đi tới cái thứ nhất mộ thất. Vừa tiến vào nơi này mấy người liền đề phòng rồi lên. Bởi vì có quái vật tồn tại, ba tên mặc quần áo màu trắng, khoác đầu tán nữ tử tại mộ thất du đãng, nhìn thấy Đoạn Thu mấy người sau lập tức liền cảnh giác bắt đầu. Nhưng là không có công kích, Đoạn Thu ngăn lại muốn công kích Roland bọn người. Hắn đi lên trước nói, chúng ta không phải địch nhân, các ngươi đi mau, chớ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Không phải chúng ta sẽ khống chế không nổi, một khoác đầu tán nữ tử nói. Thanh âm của nàng nghe để cho người ta phi thường không thoải mái. Bất quá có thể giao lưu dù sao cũng so trực tiếp công kích muốn tốt. Đoạn Thu trong lòng vui lập tức nói. Chúng ta là vì hắc ám tộc mà đến. Xin cho chúng ta quá khứ, hắc ám tộc. Chính là pháo đài bên kia chủng tộc. Thật sự là đáng hận, nói xong nữ tử này liền mang theo mặt khác hai người hướng phía bên cạnh để đi. Nhìn cách là để Đoạn Thu bọn người đi vào cổ mộ. Các ngươi đi mau, bởi vì tại linh mộ bên trong chúng ta có thể thời gian ngắn khôi phục ý thức. Bất quá sinh mệnh khí tức quá nồng tại vẫn sẽ hấp dẫn chúng ta. Các ngươi thể nội tán năng lượng rất cường đại, hy vọng không nên công kích chúng ta. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, được rồi. Đoạn Thu cùng Roland bọn người lập tức rời khỏi nơi này. Tiến về hạ cái khu vực, U Linh thành thị quái vật gặp sinh mệnh khí tức liền sẽ công kích. Đây là ai đều biết, mà trong đó cường đại thì sẽ không như vậy. Đoạn Thu chú ý tới trước đó nữ quỷ nói nơi này là linh mộ. Xem ra dưới mặt đất tòa này cổ mộ cất ở đây tòa thành thị quỷ hồn là biết đến. Mà trước đó gặp hồng y nữ quỷ sở dĩ không công kích Đoạn Thu có lẽ chính là cùng linh mộ có quan hệ. Mà ở trong đó có thể ngăn chặn quỷ hồn đối với sinh mạng khát vọng. Đồng thời còn có thể để quỷ hồn khôi phục ý thức của mình. Xem ra tòa này trong cổ mộ cất ở đây cái gì đồ vật ghê gớm nhỉ, tiếp tục đi tới. Trên đường đi mấy người hiện rất nhiều thi thể. Những thi thể này có hắc ám tộc. Cũng có cùng loại nữ quỷ, rất nhanh Đoạn Thu liền mang theo mấy người đi tới thứ hai chỗ mộ thất. Cùng trước đó, nơi này cũng có U Linh thành thị sinh mệnh tại, nhìn thấy Đoạn Thu bọn người xuất hiện lập tức liền động công kích. Bất quá đám người đã sớm chuẩn bị, Roland cùng mấy tên tinh linh liên thủ phóng thích ma pháp thuẫn. Chặn tên này U Linh công kích, đây là người nổi bồng bềnh giữa không trung thiếu nữ. Nhưng từ tướng mạo nhìn lại tuyệt đối là mỹ nữ cấp bậc. Nhưng cũng tiếc con mắt hoàn toàn là bạch sắc, không cần phải nói Đoạn Thu lập tức liền bắt đầu thương lượng. Nói rõ ý đồ đến về sau tên này nữ quỷ quả nhiên đình chỉ công kích. Hết chương.